Độc Sủng, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời mùa đông nghiêng nghiêng chiếu vào theo động tác của nàng. Ánh sáng chiếu trên gò má hắn đan xen lấp lánh, cô nương cũng không biết nên tiến hành từng bước một. Không biết làm thế nào mới cậy mở được môi răng hắn. Cứ đuổi theo truy bắt lung tung, làm không mệt mỏi, lại vô cùng say mê. Nàng dùng phương thức thẳng thắn vụng về này chốt ra cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Lưng Bùi Việt bị đè ở chỗ tựa lưng trên giường La Hán, lúc đầu còn sững sờ, bất ngờ với khí thế của tiểu cô nương, cơ thể căng cứng. Đến khi cuối cùng nàng cũng bắt được môi hắn, âm thanh mút mát dày đặc quyến rũ kiểu diễm, nuốt hết lý trí của hắn đi, hắn mới từ từ thả lòng. Hắn mở to mắt muốn nhìn rõ nàng, khắc ghi dáng vẻ lúc này của nàng, hàng mày đen dài và lông mi nhẹ nhàng rũ xuống, ánh mắt giống như một hồ nước sắp tràn ra. Bùi Việt duỗi tay ôm nàng, lại theo nhịp điệu hỗn loạn của nàng chậm rãi siết chặt, lát sau giống như nhớ tới gì đó, bàn tay khẽ run lên, cuối cùng lại buông thõng xuống, cánh tay đập vào mép giường La Hán, hắn bị đau, theo bản năng hít một hơi. Thư Quân hồn nhiên không hề phát hiện, giống như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mới lạ, dùng hết sức biểu đạt sự yêu thích của mình. Ở bên kia, Thông Chính Tư có một món đồ khẩn cấp, cần chỉnh lên, đưa đến tay Lưu Khuê. Nhờ ông ấy nhanh chóng bẩm báo bệ hạ. Lưu Khuê nhận lấy món đồ nhanh chân đi về hướng ngự thư phòng, vất vả một đường vòng ra sau bình phong thì nhìn thấy cảnh này ở bên trong. Ông ấy lập tức đổi hướng, lảo đảo chạy ra ngoài. Lúc ông ấy đi ra ngoài không cẩn thận vấp vào chỗ bình phong, phát ra một tiếng bịch vang rồi, lý trí Bùi Việt xoay chuyển, bỗng nhiên buông Thư Quân ra. Thư Quân đang chìm đắm, đôi mắt ướt át giống như đang say nhìn hắn. Bệ hạ, nhẹ nhẹ từng đợt ngọt như mật đường, gắn bó keo sơn. Yết hầu Bùi Việt quay cuồng, sắp không nhịn được, cố gắng nhắm mắt lại hít một hơi khí lạnh. Quân quân, định lực của trẫm không tốt như nàng nghĩ đâu. Cô nương này liều lĩnh, lại còn thích gây chuyện, trước thì giày vò hắn, hôm nay lại trêu chọc hắn. Ánh mắt hắn ẩn chứa tức giận, Thư Quân bị dáng vẻ này của hắn dọa sợ, lại phát hiện bản thân đang cưỡi trên người hắn. Đôi mắt mờ sương tức khắc ngập tràn xấu hổ. Nàng lập tức muốn nhảy xuống trốn, thế nên cánh tay mới va phải bàn nhỏ, đau đến không dám lên tiếng, thân hình mảnh khảnh mềm mại dựa vào không dám nhúc nhích. Bùi Việt thấy thế mới một lần nữa kéo nàng lên, bàn tay đặt ở chỗ nàng bị đụng đau, giúp nàng dựa vào bàn nhỏ. Thư Quân trốn ở trong ngực hắn, xấu hổ ngước mắt, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, cả người giống như vịt bị nấu chín. Ta không cố ý. Không phải cố ý, mới vừa rồi không phải là nàng nhào đến sao? Bùi Việt nhấp môi, dù, xê vọng trong ánh mắt vẫn chưa rút đi nửa phần. Thư Quân cũng hận mình nóng đầu làm chuyện bốc đồng, không biết làm sao đối mặt với tình hình trước mắt. Cuối cùng dứt khoát nâng hai tay áo lên che mặt lại, tiếng nói mơ hồ không rõ cách lớp vải dệt truyền đến. Hôn thì hôn thôi, cũng đâu phải lần đầu tiên, còn đúng lý hợp tình ghê. Bùi Việt bị lời nói của nàng làm cho tức đến bật cười. Xem ra cô nương này căn bản không biết mình đã chọc phải cái gì. Hắn giơ tay đẩy bàn nhỏ ra, toàn bộ chén trà bình hoa trên bàn rơi xuống đất thành một đống hỗn loạn, đè cả người nàng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn nàng chăm chú bằng ánh mắt tối tăm không rõ, tăng thêm sức mạnh, nhìn sắc mặt của nàng thay đổi từng chút một. Hiện tại đã biết tại sao chưa? Thân thể mềm mại của Thư Quân căng cứng, cuối cùng hiểu rõ bản thân đã gây ra tai họa ngập trời. Nàng như nai con lạc đường, ánh mắt đảo tròn, thở phì phò xin tha. Bệ hạ, ta sai rồi, ngài tha cho ta đi. Rõ ràng là dáng vẻ cầu xin, mặt mày lại sinh động đến cực điểm, kiều diễm quyến rũ, hấp dẫn lòng người. Nàng không xin tha còn đỡ, càng xin tha Bùi Việt càng muốn. Tiểu cô nương này đã định là kiếp số của hắn. Thế nhưng hắn lại chẳng có cách nào với nàng. Rốt cuộc Bùi Việt vẫn còn sót lại vài phần lý trí. Biết hiện tại không phải lúc, rất nhanh buông nàng ra, gập một đầu gối lên dựa vào giường La Hán, nhắm mắt bình phục. Thư Quân chậm chậm bò dậy, lui đến một góc, ôm tay nải vào trong ngực tìm kiếm một chút cảm giác an toàn, trộm ngắm hắn vài lần, thừa dịp hắn nhắm mắt lại nhìn tới chỗ kia một cái, rồi rời đi như phải bỏng. Bùi Việt phát hiện động tác nhỏ của nàng. Nhìn nàng một cái, không biết nàng suy nghĩ cái gì, đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng ngước lên nhìn, xong lại cụp xuống, một dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu vô cùng. Bùi Việt mệt tim quá chừng, Hai người lâu thật lâu cũng chưa nói chuyện. Công nhân nghe được động tĩnh bên trong, cuống quýt khom người tiến vào thu dọn sạch sẽ mảnh vỡ, lại lần nữa dâng nước trà lên. Bùi Việt miệng đắng lưỡi khô, bắt lấy chén trà uống liền một ngụm. May mà công nhân cũng còn nhanh nhạy, pha trà không nóng lắm, miễn cưỡng giảm bớt cơn nóng trong cơ thể Bùi Việt. Để nói sang chuyện khác, hắn ra hiệu về cái tay Nài Thư Quân ôm trong ngực. Đây là cái gì? À, ý thức Thư Quân được kéo trở về, vội vàng mở tay Nài ra, đưa toàn bộ đến trước mắt hắn. Đây là xiêm y ta làm cho bệ hạ. Bùi Việt tùy ý mở ra, mặt trên là hai bộ trung y, thêm một chiếc áo ngắn được làm lại lần nữa, còn lại phía dưới là một ít tất, khăn tay, còn có quy, ẩn lót linh tinh. Thư Quân thấy tầm mắt hắn vẫn không nhúc nhích, cũng duỗi cổ liếc mắt nhìn một cái. Lần này thì hay rồi, vừa nhìn đến mấy cái quy, ẩn lót mà mình nhất thời hư não làm ra, lập tức mặt đỏ tai hồng, hoảng hốt nhìn quanh hận không thể tìm được cái chỗ nào để mình chui vào luôn. Chút dụ, xê vọng trong lòng Bùi Việt đột nhiên tiêu tan, cô nương này thật sự quá dễ dụ, dăm ba câu là có thể dụ dỗ nàng làm chút chuyện cho hắn. Hắn chậm rãi gấp tay Nài lại, hỏi, có muốn thử một lần hay không? Lần này, Thư Quân lại thông minh ra, liên tục xua tay. Không, không, không, xong nuốt một ngụm nước miếng, chắc là vừa đó, nàng cố gắng làm cỡ lớn nhất rồi, chắc là được, trong lòng nàng nghĩ như vậy. Bùi Việt cười cười, gọi tiểu nội sử tới, cất quần áo vào, dặn dò người truyền thiện. Đều là đồ Thư Quân thích ăn, sau khi kết thúc cơm trưa, Bùi Việt muốn giữ nàng lại nghỉ ngơi một lát. Thư Quân lo lắng mình mơ ước sắc đẹp của hắn, lại làm ra chuyện gì hồ đồ, vội không ngừng cáo lui. Ngày tháng bước vào mùa đông giá rét, trời đất phủ đầy một lớp tuyết mỏng, Tô Thị được vài vị thái y phối hợp chữa trị, năm nay còn tốt hơn năm trước, được nha hoàn đỡ đứng dưới cửa sổ ngắm tuyết. Thư Quân lo lắng bà bị đau đầu, dù nói thế nào cũng không cho hứng gió lạnh. Tháng trước Thư Linh thuận lợi xuất gia đến Liễu gia, tới cuối năm, phủ Hoài Dương Vương phái người thúc giục, muốn nhanh chóng làm lễ thành hôn cho Thư Chi và Bùi Giang Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư gia đương nhiên vui mừng, hai bên ước định ngày 18 tháng 12 đón dâu. Tô Triều Sơn đến nhậm chức đô ngự sử, hiệu quả bộc lộ rõ. Đại lão gia với Tam Phòng khách khí hơn rất nhiều, cũng không để cho hạ nhân trong phủ lơ là Tam Phòng bất cứ điều gì, tình hình Tam Phòng rõ ràng cải thiện. Lão Thái Thái từ lúc bị đại lão gia trừng trị, lại không dám làm bậy, tuy không dễ dàng cho Thư Quân gương mặt tươi cười, nhưng cũng tuyệt đối không dám nặng lời nữa. Nhưng mà nhị phòng thì lại thảm, chủ mẫu bị đưa đi Amnico, trong nhà rối ren, nhị lão gia ngày ngày nằm lì trên giường di nương, sống mơ mơ màng màng. Thư Khiêm còn có thể đi học như bình thường, Thư Nhượng thì giống như con ngựa hoang đứt cương, một tháng có đến nửa tháng không ở trong phủ. Tới gần ngày Thư Chi xuất giá, Amnico truyền đến tin tức, nói là nhị phu nhân bệnh nặng, có lẽ sắp chết. Nhị lão gia quỳ cầu xin đại lão gia cho bà ta trở về, lúc trước cũng là làm cho người ngoài xem, hiện giờ người đã được dạy dỗ, đại lão gia cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Ông ta hỏi qua ý của thê tử, sai người đưa nhị phu nhân hồi phủ, nhưng mà vẫn không cho phép ra khỏi cửa viện. Tô Triều Sơn nhận được lệnh điều động, người ở núi cao và xa, trong thời gian ngắn chưa thể vào kinh thành ngay. Ông ấy đưa tin cho Tô Thị nói có lẽ phải về Tô Châu ăn Tết, đầu năm sau mới đi vào kinh nhậm chức. Tô Thị dặn dò Thư Lan Phong tìm chỗ ở cho Tô Triều Sơn trước. Một nhà hắn 5 người, 2 nhi tử 1 nữ nhi, nghe nói đứa lớn nhất cũng tới lúc nghị thân rồi. Nhà quá nhỏ, sợ là không đủ chỗ, chàng thuê cái nhà có 3 sân trước đi, sợ năm sau mới tìm thì giá không tốt. Giá đất kinh thành rất cao, muốn mua một tòa nhà, không có vạn lượng bạc thì sợ là không mua được. Thăng chức về kinh là vinh quang, nhưng thật sự muốn chính thức đặt chân ở kinh thành lại không dễ dàng. Quan tứ phẩm đô ngự sử, sống ở nơi tệ quá thì mất thể diện, nhưng nếu thuê nhà ở chỗ tốt, giá cả rất đắt. Thư Lan Phong cảm thấy lo lắng, Thư Quân ở một bên chen vào nói, mẫu thân, không phải chúng ta có một tòa nhà để không sao? Để gia đình cậu ở tạm trước đã, đợi sau này dư giả lại đổi tòa nhà khác. Tô Thị bật cười, đương nhiên ta đồng ý, nhưng sợ cữu cữu con không chịu. Cữu cữu con là người có tính tình nóng nảy, Tô Thị nhớ tới tính tình em trai song sinh của mình mà đau cả đầu. Trong phòng lập tức yên tĩnh, Thư Quân bỗng nhiên nhớ tới hai gian cửa hàng kia. Nàng nhảy xuống khỏi giường La Hán, vội vàng leo lên giường Tô Thị, dựa gần bà nói. Mẫu thân, hai gian cửa hàng kia của chúng ta không phải là do Cữu Cữu đặt mua sao? Theo con thấy, đưa một gian cho Cữu Cữu, như vậy trong nhà Cữu Cữu cũng có chi phí sinh hoạt, tiền thu được từ cửa hàng có lẽ sẽ trang trải được tiền thuê nhà, ngài thấy sao? Tô Thị và Thư Đoan Phong nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói. Đây là ý kiến hay. Nói xong, Tô Thị lạnh lùng liếc Thư Quân, ném được củ khoai nóng bỏng tay, con vui không? Thư Quân ngượng ngùng cười, vội vàng trốn về giường La Hán lười biếng. Mẫu thân đưa nàng sổ sách, nàng thật sự xem đến choáng váng đầu óc, ngoại trừ có thể đọc hiểu dòng cuối cùng là số dư hàng năm ra, còn lại nhiều hay ít, cái nào cũng khiến nàng váng cả đầu. Tô Thị nhìn nữ nhi lười nhác mà đau đầu, sau này nam tử nào có thể chịu đựng được tính tình này của nàng chứ? Thư Quân quả thật đã bị Bùi Việt nuông chiều đến càng ngày càng mỏng manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng thời gian này tuy rất ít khi gặp mặt, nhưng đồ ăn vặt hàng ngày thì không thể thiếu. Ngự chủ trong cung đều theo khẩu vị của nàng thay đổi liên tục, khiến cho Thái Thượng Hoàng không nhịn được oán trách Bùi Việt. Tất cả phi tần trong cung đều phải nhường đường cho Kiều Kiều nhà con. Con bé không thích ăn, Ngự Thiện Phòng sẽ không làm. Con có bản lĩnh nạp người ta tiến cung đi, ta đây sẽ nuốt xuống cục tức này. Bùi Việt không thèm để ý, sắp tới cửa ải cuối năm, Trung Thư Tỉnh và Lục Bộ vô cùng bận rộn. Lý Triệt nhân cơ hội này xúi dục hữu tướng Tề Chanh và tả tướng Cố Vân Sinh chống đối, vừa lúc tóm được bằng chứng có quan viên đốt lót Cố Vân Sinh. Ngự sử Đô Sát Viện rối rắm bẩm báo chuyện Cố Vân Sinh đến Ngự Thư Phòng. Tuy Hiếu Vân Sinh không có năng lực, nhưng cũng là người xảo quyệt, sao lại dễ dàng để người ta bắt được nhược điểm, cũng cùng vây cánh đi tìm nhược điểm của Tề Chanh. Hai đảng phái ở trên triều đình nháo đến hỗn loạn, Tề Chanh âm thầm cân nhắc. Ông ta hiểu Bùi Việt rất kiêng kỵ Lý Triệt, cho nên chạy cả hai đầu, một mặt lấy lòng hoàng đế, một mặt nịnh hót Lý Triệt, thường xuyên qua lại, mãi rồi lại thành cầu nối quân thần. Bùi Việt mấy lần khen ngợi ông ta am hiểu sâu sắc đạo lý làm triều thần, Tề Chanh có chút kiêu ngạo, tự cho là chiếm thế thượng phong trong cuộc tranh đấu với Cố Vân Sinh. Chớp mắt đã tới 18 tháng chạp, trời tờ mờ sáng, Thư Chi tắm gội thay quần áo mặc vào hỷ phục 7 tầng. Thấp thỏm hưng phấn ngồi ở hôn phòng. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân bận rộn của các bà tử. Trong lòng Thư Chi có chút cảm giác không chân thật. Hít sâu một hơi nhớ lại những chuyện đêm qua mama đã dậy. Gò má lại dần đỏ ửng lên. Nàng ta đã không còn là thiếu nữ ngây thơ. Suốt một năm qua để dỗ dành Bùi Giang Thành. Cho hắn ta nếm đủ ngon ngọt. Nhưng mà cho dù thế nào cũng không thật sự để hắn ta đạt được ý nguyện. Tuy nói vậy, nhưng trải qua vài lần, khiến nàng ta sinh ra một chút nghi ngờ với Bùi Giang Thành, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Cách chương.